Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biết Đỗ Khang có đồng ý không? Trải qua thời gian dài chung sống, Bách Kế cũng từ từ hiểu Đỗ Khang sâu hơn. Đối với người bình thường mà nói, chuyện này cũng giống như trời sắp sập vậy, còn Đỗ Khang lại không như vậy, có thể ngồi trên xe lăn mà lại giống như đang ngồi trên ngôi vua, trong thiên hạ cũng chỉ có một người. Bách Kế lo sợ mở cửa, vốn đã chuẩn bị tinh thần nhận lấy một phen giáo huấn, lại không nghĩ rằng sẽ nhìn thấy một cô gái quen thuộc, Trần Trị Nghiên. Trần Trị Nghiên đứng trong phòng khách, trên người không mặc quần áo, vóc người xinh đẹp khiến phụ nữ thấy xấu hổ, đàn ông phải kích động. Ai cho cô mở cửa? Mau cút ra ngoài cho tôi. Trần Trị Nghiên nghe được tiếng mở cửa, sắc mặt đầu tiên là tái đi, sau đó thì lại đỏ lên. Vào lúc này, nhìn thấy Bách Khê tức giận ngập trời. Hôm nay cô đến tìm Đỗ Khang, lấy đặc biệt muốn cùng anh tái hợp. Vốn cho rằng anh ngã gãy chân thành tàn phế, Trần Chỉ Nghiên cũng không quá thích Đỗ Khang nữa. Nhưng sau khi về nhà nói qua chuyện này với ba mẹ, lại bị mẹ dạy dỗ. Điều kiện gia đình Trần Chỉ Nghiên không tốt, mà điều kiện gia đình Đỗ Khang thì ngược lại. Thật vất vả mới trèo được lên đây, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Mẹ cô nói rồi, vì là người tàn tật mới phải nắm trong tay. Thừa dịp hiện tại trong lòng Đỗ Khang còn chưa có ai, nếu Trần Chỉ Nghiên vẫn kiên quyết, tuyệt đối giành được tấm lòng của Đỗ Khang. Đến lúc đó, nhất định là tiền của Đỗ Khang sẽ do Trần Chỉ Nghiên bảo quản và cưới, đến lúc đó muốn tiêu xài bao nhiêu cũng được. Trần Chỉ Nghiên đã quá quen thuộc cuộc sống khổ sở, vừa nghe mẹ nói vậy cô ta lập tức chạy đến nhà Đỗ Khang lấy lòng. May mắn cô nàng bảo mẫu đáng ghét Bách Khê không có ở nhà, cho nên Trần Chỉ Nghiên vẫn không lên tiếng, làm bộ là người khác để Đỗ Khang mở cửa. Cô ta cũng không hiểu tại sao Đỗ Khang lại không muốn gặp mình như vậy. Có điều mẹ cô ta còn nói, nếu Đỗ Khang không thích cô ta thì cũng không cần gấp, chỉ cần cô ta có thể xảy ra quan hệ với Đỗ Khang, không sợ nhà họ Đỗ Khang không chấp nhận người con dâu này. Trần Chỉ Nghiên cùng mẹ mình tính kế một phen, nhưng vạn lần cô ta cũng không ngờ được vào thời điểm đặc sắc nhất Bách Khê lại trở về. Thử nói xem, Trần Chỉ Nghiên có thể không tức giận được không? Cạch một tiếng, cửa đóng lại, là do Đỗ Khang đóng. Bách Khê lúng túng đứng trong phòng khách, mặc dù cảm thấy lời nói của Trần Chỉ Nghiên rất đáng ghét, nhưng cô vẫn không đáp lại. Nếu hai người thực sự ở cùng nhau, chơi cái gì cũng không phải thấy xấu hổ, tự cô cũng biết, để không quấy rầy hai người. Đỗ Khang lạnh lùng nói, người phải cút ra ngoài là cô mới đúng đấy. Cô nhìn bộ dạng bây giờ của cô mà không thấy xấu hổ sao? Sắc mặt Trần Chỉ Nghiên tái nhợt, lại hung hăng trừng mắt với Bách Khê một cái. Đỗ Khang, em thực sự không hiểu anh thích cô gái này ở điểm nào. Chỉ việc nhìn cô ta dám quyến rũ bạn trai của cô gái khác thì cũng biết không phải là hạng tốt đẹp gì. Trần Chỉ Nghiên đẩy lửa đạn sang phía Bách Khê, không chút để ý thân thể mình bây giờ còn không có quần áo. Trần Chỉ Nghiên, tôi nhắc lại với cô một lần cuối cùng, chúng ta đã chia tay, tôi không còn bất kỳ quan hệ nào với cô. Nếu như cô muốn biết nguyên nhân tôi chia tay với cô, thì tôi cũng đã chuyển nguyên nhân đến qua hộp thư của cô rồi. Hiện tại thì đi ra ngoài cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ. Trái tim Trần Chỉ Nghiên nhảy lên một cái, hình như là đã dự liệu trước. Lý do chia tay, chẳng lẽ là vì chuyện đó? Không, không thể nào, sao Đỗ Khang có thể biết được chuyện đó? Trần Chỉ Nghiên nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, run rẩy mở hộp thư, nhưng chữ trong tin nhắn làm mắt cô ta đau nhói. Thì ra lại như vậy, Đỗ Khang đã sớm biết. Trần Chỉ Nghiên không nén giận được nữa, cố nhếch miệng thu dọn quần áo vương vãi trên mặt đất. Những giọt nước mắt rơi trên sàn nhà cũng nhanh chóng không thấy. 10 phút sau, phòng khách yên tĩnh lại. Bách Khê ngơ ngác đứng tại chỗ, cảm thấy đầu óc mình còn chưa kịp tiếp thu. Một trận náo loạn, lại cứ như vậy hạ màn, quả nhiên giống như đang nằm mơ. Sắc mặt Đỗ Khang vẫn bình thường như trước, nhưng dáng vẻ có chút mệt mỏi. Cho dù là anh, liên tiếp bị quấy rầy như vậy, bị mệt cũng là chuyện đương nhiên thôi. Thấy dáng vẻ lúc này của Đỗ Khang, không hiểu sao Bách Khê không nhịn được muốn an ủi anh, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Cuối cùng chỉ có thể nói vài câu nhạt nhẽo. Chân trời nào không có cỏ thơm, là cô ta không hiểu nên quý trọng thôi. Nói xong câu đó, Bách Khê cũng cảm thấy ngớ ngẩn rồi. Rõ ràng là Đỗ Khang muốn chia tay, những lời này nói ra thật sự không ổn. Quả nhiên, Bách Khê vừa dứt lời thì Đỗ Khang lập tức bị chọc cười. Trên khuôn mặt lạnh lùng của anh hiện lên nụ cười khó coi, nhưng một khi mỉm cười lại chói mắt hơn cả ánh nắng, chói mắt khiến Bách Khê không thể mở mắt ra được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net